Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, chương 21. Ở trong mưa to, trên xe hơn 30 cái du khách đều tiến hành rồi đơn giản tự giới thiệu, bởi vì xe buýt thượng không thiếu đơn độc đi ra ngoài du khách, cho nên trừ bỏ Trình Thiên Nhu cùng Nhan Nhân Nhân như vậy đặc biệt rõ ràng người chơi ở ngoài. Thời Cửu cũng rất khó đem 10 cái người chơi toàn bộ đều định vị chuẩn xác, hơn nữa Thời Cửu cũng không có cái kia tâm tư. Rốt cuộc bên người cái kia họ Sở từ đứng lên tự giới thiệu thời điểm bắt đầu liền vẫn luôn lôi kéo hắn tay, đến bây giờ đều không có buông ra. Có lẽ là bởi vì Sở Quy Chu có được thuật pháp đều cùng thủy hệ có quan hệ, cho nên hắn tay có một loại lạnh lẽo cảm giác. Mà Thời Cửu bởi vì muốn nỗ lực khống chế mị ma huyết thống không bùng nổ, tay thậm chí thân thể đều không có nhiều ít độ ấm, hay chỉ lạnh lẽo tay liền như vậy giao nắm ở bên nhau, dính sát vào thời điểm phảng phất có như không ấm áp xuất hiện ở hai người lòng bàn tay chỗ. Ai đều không có nhắc tới quá buông tay sự tình, Thời Cửu cũng không ngừng nói cho chính mình. Làm như vậy chỉ là vì phù hợp nhân vật giả thiết, dưới tình huống như vậy cũng không biết qua bao lâu. Xe buýt rốt cuộc lại truyền ra dò hỏi thanh âm, hướng dẫn du lịch, nửa giờ đã tới rồi đi. Du lịch công ty phái xe mau tới rồi sao? Này, phía trước còn bình tĩnh mỉm cười hướng dẫn du lịch tiểu thư lúc này thoạt nhìn lại có chút không biết làm sao mà nhìn di động, không biết có phải hay không bởi vì mưa to quan hệ. Di động tín hiệu giống như chặt đứt, ta vẫn luôn đều liên hệ không đến công ty người. Tóm lại, đại gia lại an tĩnh chờ một chút đi. Lại chờ đợi liền phải trời tối đi. Nguyên bản không khí an tĩnh lại xe buýt, nháy mắt lại bắt đầu trở nên ồn ào lên. Xe buýt thượng các hành khách bất mãn cũng đều phát tiết ra tới, mà kia máy móc thức hệ thống thanh âm, cũng rốt cuộc lại một lần xuất hiện ở Thời Cửu bọn họ bên tai. Nửa giờ đã qua đi, nhưng sự tình lại không có giống kế hoạch như vậy chuyển biến tốt đẹp. Ngoài xe sắc trời tối tăm, mưa to tầm tã, di động đã không có tín hiệu, du lịch công ty tăng số người chiếc xe càng là liền đèn xe đều nhìn không thấy. Ở một ít du khách xem ra, du lịch xe buýt phảng phất đã biến thành vô pháp thoát đi cô đảo. Nhưng còn có một ít hành khách không muốn ngồi chờ chết. Vô luận như thế nào cũng muốn rời đi nhìn như an toàn ấm áp, kỳ thật từ cố vô thân du lịch xe buýt. Trước hết đứng ra chính là cái kêu Trương Long hành khách. Hắn không màng mọi người khuyên can, nhất định rời đi xe buýt nhìn một cái du lịch công ty tăng số người xe đến nơi nào. Cũng bảo đảm chính mình thực mau liền sẽ trở về, sau đó liền biến mất ở tối tăm sắc trời hạ, thật lâu đều không có trở về. Lòng nóng như lửa đốt hướng dẫn du lịch chỉ có thể cùng tài xế cùng nhau đi ra ngoài tìm kiếm. Lại đồng dạng vừa đi không trở về. Chưa xong còn tiếp, nghe được kịch bản xuất hiện cụ thể nhân vật tên, Thời Cửu bắt đầu cảm thấy trò chơi này xác thật so bình thường hình thức càng thêm khó khăn. Bởi vì đương kịch bản nhắc tới cụ thể tên sau, nếu đối phương là người chơi, liền tính biết rời đi xe buýt là một kiện phi thường nguy hiểm sự tình. Cũng không thể không căng ra đầu đi làm, nếu không chính là trái với quy tắc trò chơi. Trực tiếp bị đào thải, tin tưởng người chơi khác cũng cùng Thời Cửu giống nhau. Đang chờ đợi kịch bản chung theo như lời, Trương Long, bắt đầu hắn biểu diễn, chính là. Làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, tuy rằng xe buýt hàng phía trước có một người nam nhân từ trên chỗ ngồi đứng lên. Nhưng hắn lại vẻ mặt hoảng loạn mà đứng ở nơi đó đối trong xe những người khác cầu xin. Cầu xin các ngươi, giúp giúp ta không nghĩ chịu chết. Hiện tại xuống xe nói, ta sẽ chết, ta nhất định sẽ chết. Cứu cứu ta, là người chơi, ngu ngốc. Thời Cửu nhìn cái kia nước mắt đều tiêu ra tới nam nhân. Nhịn không được đỡ chán, thậm chí cảm thấy tay ngứa muốn đem tên kia tấu một đốn. Chỉ cần cẩn thận ngẫm lại là có thể đoán được, kịch bản không có khả năng tùy tùy tiện tiện liền viết chết một cái người chơi. Phía trước nhắc nhở cốt truyện cũng chỉ là nói, Trương Long, xuống xe sau vẫn luôn đều không có trở về, nửa cái tự cũng chưa nhắc tới đối phương sinh tử, cho nên cái này người chơi xuống xe sau. Chỉ cần nguyện ý tìm, liền nhất định có thể tìm được sinh lộ, cố tình đối phương không chỉ có không muốn xuống xe. Còn ở toàn bộ xe buýt hành khách phía trước la to. Liền kém cầu xin hệ thống rời khỏi trò chơi, lại một đạo tia chớp ở ngoài xe xẹt qua. Tiếng sấm đại tác phẩm, mọi người lực chú ý có như vậy trong nháy mắt bị rời đi. Trở lại nhìn về phía Trương Long, phía trước đứng địa phương. Lại phát hiện nơi đó đã không có Trương Long thân ảnh, thật giống như vừa rồi đứng lên khóc lóc. Thảm thiết nam nhân chỉ là mọi người một cái ảo giác cùng lúc đó. Máy móc thức nhắc nhở âm hưởng khởi, một người người chơi đào thải, chính nếm thử sửa chữa kịch bản chung, nửa giờ đã qua đi, nhưng sự tình lại không có giống kế hoạch như vậy chuyển biến tốt đẹp. Ngoài xe sắc trời tối tăm, mưa to tầm tã, di động đã không có tín hiệu, du lịch công ty tăng số người chiếc xe càng là liền đèn xe đều nhìn không thấy. Lòng nóng như lửa đốt hướng dẫn du lịch quyết định cùng tài xế cùng nhau xuống xe nhìn xem tình. Huống, nói không chừng có thể tìm được có di động tín hiệu địa phương. Hoặc là gặp được tới rồi chiếc xe cùng công ty người. Sở hữu hành khách đều bị lưu tại trên xe, lại thật lâu đợi không được hướng dẫn du lịch cùng tài xế trở về thân ảnh. Chẳng lẽ bọn họ ném xuống trên người sở hữu hành khách một mình rời đi sao? Xe buýt thượng không khí càng ngày càng kỳ quái, thậm chí loáng thoáng truyền đến tiếng khóc, vũ càng rơi xuống càng lớn, xe buýt phụ cận truyền đến núi đá lăn xuống thanh âm. Tên Lạc Hiên Hàn, du khách biết đã không thể lại ngồi chờ chết đi xuống. Quyết định mang hảo từng người hành lễ, xuống xe đi tìm rời đi phương pháp, cũng hy vọng mặt khác nguyện ý hành khách có thể cùng đi trước. Người cùng trụ sở cũng quyết định cùng đi. Thời Cửu ngay từ đầu chỉ là cẩn thận nghe hệ thống nhắc nhở kịch bản nội dung. Sau đó liền nghe được hệ thống nhắc nhở cuối cùng một câu. Bất quá như vậy chuyện xưa phát triển cũng ở Thời Cửu đoán trước bên trong. Đúng là bởi vì kịch bản sẽ hạn chế bọn họ hành vi. Trò chơi này chạm kiểm soát mới coi như nhân vật sắm vai không phải sao. Ta vừa rồi giống như nhìn đến mặt sau có quang, hệ thống nhắc nhở âm sau khi kết thúc. Vị kia hướng dẫn du lịch tiểu thư đột nhiên đứng dậy nhìn về phía xe buýt phía sau. Vì thế lập tức đối xe buýt thượng các du khách nói. Bên ngoài mưa gió rất lớn, đường núi có phi thường hiểm trở, đại gia nhất định phải an an toàn toàn mà lưu tại trên xe. Ta cùng tài xế sư phó đối con đường này rất quen thuộc. Chúng ta sẽ xuống xe tìm xem địa phương nào có di động tín hiệu. Nói không chừng còn sẽ gặp được công ty phái tới xe tóm lại. Chúng ta thực mau sẽ trở về. Đại gia ngàn vạn không cần xuống xe. Đối các du khách luôn mãi dặn dò lúc sau. Hướng dẫn du lịch tiểu thư cùng tài xế sư phó liền mang lên trong xe đèn pin rời đi du lịch xe. Biết Thời Cửu cùng Sở Quy Chu ở bên trong các người chơi lại biết. Kia hai người khả năng vĩnh viễn đều sẽ không lại đã trở lại, các du khách cũng chỉ có thể thấy. Hướng dẫn du lịch tiểu thư trong tay đèn pin quang ly xe buýt càng ngày càng xa. Chờ bọn họ hoàn toàn nhìn không thấy đèn pin quang lúc sau. Thùng xe lại bắt đầu rối loạn lên, ngoài xe sấm sét ầm ầm không ngừng. Mưa to cọ rửa thậm chí cấp Thời Cửu một loại du lịch xe buýt đều ở nhẹ nhàng lay động ảo giác quanh. Tựa như kịch bản nói như vậy, xe buýt bên ngoài thật sự truyền đến núi đất sạt lở núi đá lăn xuống thanh âm. Giống như qua không bao lâu này chiếc xe nơi địa phương cũng sẽ bị lan đến. Thời Cửu đều có thể đủ cảm giác được Sở Quy Chu bắt lấy hắn tay càng dùng sức một ít kỳ thật đối. Thời Cửu tới nói, nếu có thể lựa chọn nói, vô luận bên ngoài phát sinh cái gì. Hắn vẫn là tình nguyện lưu tại này chiếc xe buýt trong xe, bất quá đáng tiếc chính là. Bọn họ cũng không có cái khác lựa chọn, ta cũng chuẩn bị xuống xe đi xem, tên là Hiên Hàn tuổi trẻ. Nam nhân cõng bao từ trên chỗ ngồi đứng dậy, vẫn luôn ngồi ở chỗ này cũng không phải biện pháp, ta trong bao có đèn pin cùng di động nguồn điện, hẳn là miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng bên ngoài đường núi. nếu còn có người không nghĩ ở trên xe tiếp tục ngốc đi xuống nói. Có thể cùng ta cùng nhau xuống xe ta cũng đi, tùy theo đứng lên chính là một cái dáng người rất có sức bật đại thúc, khuôn mặt kiên nghị, nhìn khiến cho người cảm thấy phi thường đáng tin cậy, Hiên Hàn quay đầu nhìn nhìn ngồi ở bên người. Trình Thiên Nhu, cũng không nói lời nào, liền như vậy nhìn, tựa hồ là muốn biết đối phương có thể hay không cùng hắn cùng nhau xe con. Như vậy trầm mặc dò hỏi hành động, càng làm cho người cảm thấy Hiên Hàn cùng Trình Thiên Nhu giống nhau đều là người chơi, hai người. Quan hệ cũng hoàn toàn không giống như là thân mật nam nữ bằng hữu, thời cửu khó được chính xác cùng. Sở Quy Chu nhìn nhau liếc mắt một cái, tiến hành rồi ánh mắt giao lưu lúc sau. Sở Quy Chu nhẹ nhàng gật đầu, phi thường tự nhiên mà nắm thời cửu tay đứng lên, nhấc tay đối Hiên Hàn nói. Chúng ta cũng đi, ta đi, không biết có phải hay không nghe được Sở Quy Chu thanh âm. Tuy rằng Trình Thiên Nhu ngữ khí có chút nghiến răng nghiến lợi, nhưng trả lời thật sự lưu loát. Đương nhiên, Trần Nhu kịch bản hẳn là cũng là cái dạng này, còn có chúng ta cùng Nhan Nhân Nhân. Cái kia nhân vật là vị hôn phu phụ nam nhân kia cũng mang theo có chút khẩn trương Nhan Nhân Nhân. Đứng lên, ta cùng Nghiêm Doanh cùng các ngươi cùng nhau xuống xe, đến tận đây. Sở Quy Chu cùng thời cửu biết đến sở hữu người chơi cùng hư hư thực thực người chơi nhân vật toàn bộ đều lựa chọn xuống xe, thật giống như những cái đó nghìn bài một điệu khủng bố điện ảnh cốt truyện như vậy. Sẽ dưới tình huống như vậy lựa chọn xuống xe giống nhau đều là điện ảnh có thể có tên nhân vật. Nói cách khác người chơi khả năng tính rất cao, bất quá cuối cùng quyết định xuống xe du khách tổng cộng có 15 cá nhân, vượt qua người chơi số lượng tổng hòa, trong đó tất nhiên còn bao gồm kịch bản an bài phi người chơi nhân vật. Cũng chính là NPC, thời cửu cùng Sở Quy Chu tùy thân cũng không có mang theo cái gì hành lý. Cái gọi là hành lý cũng có khả năng là chỉ mỗi cái người chơi chữ vật đạo cụ. Rốt cuộc tuy rằng kịch bản hạn chế rất nhiều, từ đầu tới đuôi lại đều không có nói qua không cho bọn họ sử dụng ngạc mộng thế giới đạo cụ. Nhưng thật ra có chuẩn bị lưu tại trên xe hành khách muốn đem bên người ô che mượn cấp thời cửu bọn. Họ, bất quá bọn họ vẫn là một bên nói lời cảm tạ một bên cự tuyệt. Liền như vậy hai tay trống trơn, khinh thân ra trận ở thời cửu xem ra. Bình thường ô che đối ngoài xe mưa rền gió giữ căn bản không có nửa điểm tác dụng. Hơn nữa đường núi hiểm trở hơn nữa lầy lội, vô luận mang lên cái gì đều chỉ biết biến thành phiền toái trói buộc. Sở Quy Chú ý tưởng khả năng cùng hắn nhất trí, chuẩn bị xuống xe thời điểm. Thời cửu nguyên bản đi ở Sở Quy Chú phía trước, bất quá ở cửa xe bị mở ra trong nháy mắt, Sở Quy Chú đột nhiên đem thời cửu kéo đến chính mình phía sau. Ngoài xe mưa rền gió giữ nháy mắt đem Sở Quy Chu thân hình cắn nuốt. Nhưng thật ra bị hắn hộ ở sau người thời cửu cũng không có hưởng thụ đến cái loại này nghênh diện. Mà đến công kích đối xuống xe người tới nói xối là chuyện sớm hay muộn. Nhưng thời cửu xác thật có như vậy trong nháy mắt thân thể độ ấm lên cao một đoạn. Bất quá cho dù có Sở Quy Chu che chở, thời cửu xuống xe sau không bao lâu cũng đã toàn thân ướt đẫm. Dưới chân đường núi còn đặc biệt lầy lội khó đi, cái này làm cho thời cửu giờ phút này lớn nhất tâm nguyện chính là kịch bản có thể ở lúc sau cho bọn hắn an bài một cái che mưa chắn gió còn có phòng tắm địa phương. Cho dù có cô hồn dã quỷ cùng nhau trụ cũng không cái gọi là trải qua trăm cây ngàn đắng, xuống xe 15 cái du khách rốt cuộc dọc theo đường núi. Bình an tới đỉnh núi một chỗ trang viên. Nơi này tựa hồ chính là du lịch công ty vì các du khách thăng cấp nghỉ phép khách sạn. Tuy rằng khách sạn rất kỳ quái cái gì đều không có. Nhưng mỗi cái phòng cửa đều dán hảo các du khách hàng hiệu. Ở chỗ này, các du khách có thể thả lỏng tâm tình, tẩy một cái thoải mái nước ấm tắm, sau đó nằm ở mềm mại trên giường nghỉ ngơi. Sự tình tựa hồ đang ở chuyển biến tốt đẹp, chưa xong còn tiếp. Thời cửu cùng Sở Quy Chu giao nắm đôi tay đều không cấm buộc chặt. Tuy rằng kịch bản cho bọn hắn miêu tả một cái phi thường tốt đẹp hoàn cảnh. Nói cho bọn họ kế tiếp là có thể đi hướng xa hoa nghỉ phép khách sạn. có thể có phòng tắm hảo hảo tắm nước nóng, có thể nằm ở thoải mái trên giường, làm điểm thích làm sự tình cũng hoàn toàn không có vấn đề, nhưng là người sáng suốt đều có thể nhìn ra kịch bản hiểm ác, nhẹ nhàng bâng quơ một câu trải qua trăm cay ngàn đắng, là có ý tứ gì? Vừa mới xuống xe thời cửu bọn họ ở tới cái kia nghỉ phép khách sạn phía trước sẽ gặp được cái gì? Càng phiền toái chính là, kịch bản còn nhắc tới một câu, xuống xe 15 cái du khách rốt cuộc dọc theo đường núi Bình An. Tới đỉnh núi một chỗ trang viên. Nói cách khác hiện tại xuống xe du khách, vô luận là người chơi vẫn là tay trói gà không chặt du khách NPC. Đều tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Bọn họ cần thiết bảo đảm sở hữu xuống xe người đều an toàn tới nghỉ phép khách sạn. Bằng không kịch bản có khả năng sẽ giống phía trước Trương Long, sự kiện như vậy một lần nữa sửa. Chữa, càng nghiêm trọng một chút nói không chừng sẽ phá hư toàn bộ kịch bản làm cho toàn viên bị đào thải. Thời cửu nhìn quanh bốn phía, trừ bỏ hư hư thực thực người chơi hiên hàn bọn họ ở ngoài. Trong đội ngũ thậm chí còn có một ít ở trong mưa to đều sẽ chân hoạt té ngã người thường. Nhìn đến một cái thô cổ mang đại dây xích vàng nam nhân bởi vì trượt chân mà lớn tiếng kêu thảm. Thiết thời điểm, thời cửu đột nhiên minh bạch cái gì kêu khó khăn hình thức, thời cửu mắt kính thấu kính thượng lạc. Đầy nước mưa, khiến cho hắn trước mắt tầm mắt có chút mơ hồ, bất qua thấu kính mặt sau. Thời cửu nguyên bản đen như mực hai mắt bắt đầu biến thành ửng đỏ nhan sắc. Vì nước ấm tắm cùng thoải mái giường, liều mạng, hết chương.